Chương 4. 1142 đánh đập. Tiện hóa, tránh cái gì tránh, cũng không phải lần đầu. Sớm liền không biết cho bao nhiêu người chơi qua, cần gì phải giả vờ như một bộ trong trắng liệt phụ dáng dấp. La Ho Tư chơi ngươi là để mắt ngươi để ngươi trước khi chết sung sướng đến đâu một trận. Cầm Thảo gắt nàng một tiếng, dùng sức xé mở trên người nàng chỉ có thể tránh thể quần áo, cười lạnh một tiếng nói, ngoan ngoãn nghe lời, còn có thể thiếu nếm chút khổ sở. Thi Vịnh Thiến im lặng khóc sụt sùi, song quyền dùng sức đánh tại nam nhân trên vai. Có thế nàng mềm nhũn nắm đấm nào có cái gì lực uy hiếp, mấy lần liền bị Cầm Thảo nhấn ngã xuống đất, dùng sức quay lại vọt lên. Tiểu tiện hóa, ai bảo ngươi đem sự tình làm hư hại, tự mình xui xẻo còn kém chút liên lụy gia chủ. Cầm Thảo một bàn tay lại đập vào Thi Vịnh Thiến trên mặt. Thi Vịnh Thiến lập tức liền giống như là một bãi bùn nhau giống như tê liệt ngã xuống đất, toàn thân chỗ nào còn có thể nói nổi nửa phần khí lực. Nàng chỉ có thể nghiêng cổ mặc cho người định đoạt, yên lặng chạy xuống nước mắt, trong lòng tự nhiên là lại hối hận vừa hận. Hai khắc sau, biểu lộ thỏa mãn Cầm Thảo kéo quần lên đứng lên, đưa chân dùng sức đá Thi Vịnh Thiến hai lần, méo một chút miệng, lộ ra một chút cười ra nói, chăng cái gì chết, cũng không phải đại cô nương lên tiểu hoa, một lần sinh hai lần quân đều. Trách thì trách chính ngươi số mệnh không tốt, nếu không phải ra chủ hạ lệnh thế nào cũng phải để ngươi chết, La Ho Tư cũng rất nghĩ giữ ngươi lại làm cái lô đỉnh. Ngươi bây giờ tuy rằng bị người phế đi tu vi, nhưng trong gân mạch ngược lại là còn có mấy phần như có như không linh lực, làm cái lô đỉnh cũng không tệ. Cầm Thảo biểu lộ tàn nhẫn liếm liếm môi của mình lưỡi, lại đá đá Thi Vịnh Thiến, tiểu tiện hóa, ngươi có muốn hay không van cầu ta, nói không chính xác ta còn thực sự có thể cho ngươi mưu một con đường sống ba nhờ nhỏ cửa sắt bị người dùng lực một cước đập ra. Thi Vịnh Thiến nghiêng mặt qua, khi thấy xuất hiện tại cửa ra vào cái kia xóa thuần trắng tuấn nhã thân ảnh lúc, nàng cả người đều rung động co lại lên, liên tục không ngừng nắm lên bên cạnh lộn xộn không chịu nổi cỏ dại hướng trên người mình che đi. Nhị công tử thế mà ngay tại lúc này tới, nàng so với ngày đó gặp nhau lúc, còn muốn chật vật mấy phần. Vì cái gì mỗi lần đều để nhị công tử nhìn thấy chính mình thảm không nỡ nhìn bộ dáng Thi Vịnh Thiến nhịn không được gào khóc, trong cổ họng chỉ thương tâm gần chết phát ra rắc rắc thanh âm. Cầm Hân ánh mắt lánh đạm quét Cầm Thảo một chút, đột nhiên bay lên một trường, nặng nề mà rơi vào Cầm Thảo trên mặt. Cầm Thảo giật nảy cả mình, muốn tránh né đã tới không kịp, một tát này chịu được rắn rắn chắc chắc, lập tức tại trên mặt hắn lưu lại năm đạo vết máu. Nhị công tử, người đây là? Cầm Thảo lập tức giận tái mặt phẫn nộ nói, nô tài tuy chỉ là cái nô tài, nhưng dầu gì cũng là lao ra người. Ta lần trước liền đã cảnh cáo các ngươi không muốn đối kiểu cô nương động thủ. Cầm Hân lại một cái tát vung mạnh tới, thẳng tắp đập vào Cầm Thảo ngực. Phốc! Cầm Thảo chỗ nào chịu được như thế một kích, há miệng ra liền phun ra miệng huyết tới. Cầm Hân hai mắt lạnh như băng nhìn nam nhân ở trước mắt, trong tay hoành ra một đạo đen nhánh trường tiên, đông dưng liền hướng cái kia trên thân người quất tới. Này trên roi có gai ngược lại có áng câu, còn dùng đặc thủ dược thủy ngâm qua. Người bị roi đánh cho ra chóc thịt bong sau, cả người hệ thần kinh cảm giác đau đều sẽ bị mở rộng gấp mấy trăm lần, đau đến quả nhiên là dục tiên dục tử sợ vỡ mật. Bản công tử nói đến lời nói, các ngươi cũng làm gió thoảng bên thai phải không không, không phải nhị công tử. Cái kia Cầm Thảo bị đánh cho trên mặt đất qua lại lan lộn, không ngừng kinh hô nói, nhị công tử tha mạng, nhị công tử, a a a a.